Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Người Giáo Dục. Ta đã sớm biết, Thượng Hải Đạo Quán đệ nhị quan. Rất khó, nhưng đây là đối với người khác mà nói. Diệp Huyền có dẫn sóng lực, liền cùng ăn gian giống nhau. Bạch không đàm khuynh, dâm. Đạo này vài thập niên, hắn hoàn toàn có thể đi qua rung động, mệnh lệnh chính mình Pokemon, lẫn nhau ý chí hợp nhất, ăn ý tự nhiên không nên nhiều lời. Nhưng đối với huấn luyện gia lai nói, như vậy khiêu chiến, quả thực chưa bao giờ nghe, mà bọn họ muốn khiêu chiến thành công. Duy nhất đích phương pháp xử lý, chính là đi học tập cùng khắc phục. Có một ngày, các loại, chờ. Bọn họ lĩnh ngộ cái này trong đó tinh túy. Pokemon cùng huấn luyện ra giữa phối hợp, cũng trở nên thiên y vô phùng. Cho nên, đạo quán khiêu chiến tái đều là có ý nghĩa. Bạch không đàm nhưng thật ra là truyền thụ Diệp Huyền, để hắn đề thăng tới cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, những thứ này Diệp Huyền cũng không cần. Sở hữu dẫn sóng lực Diệp Huyền, trọn đời đều không nên muốn huấn luyện như thế, bởi vì hắn đã có cái này tất cả năng lực, vô luận là hắc ám trung thị vật, vẫn là tâm linh cảm ứng, lẫn nhau sản sinh cộng minh, hắn đều đã đạt thành. Thật không hổ là ngươi a người thanh niên, Bạch không đàm, xem sự tự tin của ngươi, sợ là điểm nhỏ này xiếc, đã sớm không coi vào đâu a. Nơi nào, Diệp Huyền, ta chỉ là vừa may sở hữu ứng đối loại này trạng thái năng lực mà thôi. Cùng tiền bối ngươi so với, ta có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ta đã hơn 60, mà ngươi mới chỉ có 20 mấy tuổi. Bạch không đàm phát ra từ nội tâm tán dương. Ta với ngươi có thể không so được. Được rồi, không nói. Bạch không đàm ném ra chính mình Pokemon Bo. Chỉ thấy Pokemon Bo phóng xuất một ánh hào quang, đúng là trực tiếp xuyên thấu đỉnh đầu lá chắn. Diệp Huyền tò mò nhìn một màn này. Cái này lá chắn còn có công hiệu như vậy? Thú vị, quả nhiên, mỗi cái đạo quán nội tình đều có khiến người trước mắt sáng lên địa phương. Vô luận là Hoàng Lăng, vẫn là hôm nay Thượng Hải, một đường lữ hành, mở mang tầm mắt. Không có trải qua, vĩnh viễn không biết thế giới mênh mông. Diệp Huyền nói như thế, cũng ném ra chính mình Pokemon. Hắn không có nhìn Bạch không đàm Pokemon là cái gì, bởi vì không cần phải làm vậy. Ra đi, Kyogre, lá chắn bên ngoài trong nước biển. Kyogre thân thể to lớn theo Pokemon Bo phóng thích lúc bạch quang. Triển khai hiện tại này bên trong là, vâng. Đúng, Kyogre, Emilia gặp qua Kyogre, biết sự lợi hại của nàng. Cái kia đã từng mấy trong vòng 10 giây, ngăn trở cơn sóng thần tràng diện. Emilia phỏng chừng cả đời cũng sẽ không quên. Kyogre nỗ lực lên a, đả đảo cái kia không biết xấu hổ. Diệp Huyền lúc này ở quan sát Bạch không đàm Pokemon. Đó là một con cực kỳ hùng tráng Feraligatr. So với thông thường Feraligatr, nó khổng người chí ít lớn gấp đôi, lại là tử sắc phẩm chất sử thi Pokemon sao? Ở cái này cái thế giới, làm sắc hy hữu là đại bộ phận huấn luyện nhà chủ lực. Mà như vậy Pokemon, đại thể trọn đời có thể đạt tới cực hạn, chính là chuẩn thiên vương. Hơn nữa còn là mới vừa bước vào chuẩn thiên vương cánh cửa. Cho nên làm sắc phẩm chất Pokemon, bình thường được xưng chuẩn thiên vương tiềm lực Pokemon, mà tử sắc, đây chính là chính thức có được cạnh tranh đoạt thiên vương bảo ngồi Pokemon. Thuộc về toàn bộ thế giới đều biết phẩm chất cao Pokemon. Bất kỳ cái gì một cái huấn luyện ra thấy, đều sẽ tâm động, thậm chí vì đó phát cuồng. Đương nhiên, Diệp Huyền sẽ không. Bởi vì hắn dưới trướng, tất cả đều là màu cam truyền thuyết. Feraligatr ẩn giấu đến hắc ám trong nước biển, tùy ý mà phát động, Bạch Không Đàm gõ một bên thủy tinh chủ, dĩ nhiên đi qua ba động, chính xác truyền ra chính mình mệnh lệnh. Trong nước biển, Fröhlicher cùng Bạch Không Đàm sớm đã phối hợp không biết bao nhiêu lần. Vừa nghe thấy Bạch Không Đàm mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ như chân chính cá sấu vậy, núp ở trong bóng tối. May là Kyogre trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện tung tích của nó. Lợi hại, Diệp Huyền lần nữa bày tỏ ca ngợi. Kyogre làm trong biển hoàng giả, đối với nước biển có tuyệt đối trưởng khống. Đơn giản gian, dĩ nhiên cũng không có phát hiện Fröhlicher hình bóng. Nói rõ đối phương ở 70 cấp phía sau, đã cùng thủy chi pháp tắc có sâu đậm nắm giữ. Thủy chi pháp tắc cũng không có chữ trên mặt mơ hồ, nhiều nhất chính là uy lực biến lớn, tỉ như để lúc đầu uy lực 100 kỹ năng biến thành uy lực 150, quá mức chí uy lực 200. Nhớ kỹ, ở Alola địa khu có một loại gọi là tinh thạch đồ đạc, tác dụng của nó thì tương đương với đi qua ngoại lực, tỉ như Pokemon cùng huấn luyện ra giữa ràng buộc, để Pokemon ngắn cảm ngộ một thuộc tính pháp tắc hoặc là một chiêu thức pháp tắc, do đó thi triển ra vượt quá tưởng tượng uy lực kỹ năng. Chỉ bất quá, đó là ngoại lực, mà là Pokemon thực lực chân chính. Ba đạo lực, Diệp Huyền nhắm lại con mắt, sau đó dẫn sóng lập trường nhanh chóng khuếch tán. Trong một sát na, Diệp Huyền liền cùng Kyogre thành lập liên hệ, cảm nhận được lẫn nhau. Điều này làm cho Kyogre an định không ít. Chủ nhân, Kyogre, ta còn tưởng rằng ngươi đi cái nào nữa nha. Nguyên lai là ở phía dưới cái chụp bên trong a. Còn có đây là đang chiến đấu a. Kyogre, địch nhân đâu? Vừa vặn giống như có một con cá sấu chạy ra ngoài. Làm sao bỗng nhiên lại không thấy đâu? Nó tới, Diệp Huyền chỉ huy nói. Đối phương thủy chi pháp tắc là ẩn núp, như cá sấu vậy nằm vùng ở chỗ tối. Sau đó phát sinh một kích chí mạng. Ở bên trái là di động với tốc độ cao. Đạt được Diệp Huyền nêu lên, Kyogre đi qua dẫn sóng lập trường, cũng khóa được Fröhlicher vị trí. Hyper Beam, giống, màu vàng Hyper Beam chợt nhằm phía di động với tốc độ cao Fröhlicher. Một màn này, để phía dưới quan sát Bạch Không Đàm sầm mặt lại. Làm sao có thể? Nàng là thế nào phát hiện? Từ Fröhlicher top 3 70 cấp, thức tỉnh rồi âm thầm ẩn núp thủy chi pháp tắc phía sau. Bạch Không Đàm còn chưa từng gặp qua có người nào có thể dễ dàng như vậy phá giải khai chiến thuật của hắn. Cho dù là quán quân, cũng không có ai làm được quá. Có thể hiện tại, Diệp Huyền lại làm xong rồi. Hơn nữa dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái này, Bạch Không Đàm chợt đánh một bên thủy tinh chủ. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy người sau liền đứng ở nơi đó. Không phải cầm thủy tinh bổng, cũng không nói một câu, dường như không hề làm gì cả, để Kyogre chính mình chiến đấu một dạng. Chẳng lẽ nói là tâm điện cảm ứng loại lực lượng sao? Băng, Fröhlicher ở trong biển hộc ra dường như Uzumaki một dạng thủy pháo, nghênh hướng Kyogre Hyper Beam, mà kết quả chút nào không ngoài suy đoán. Fröhlicher thủy pháo bị trong nháy mắt tách ra. 47 cấp Kyogre tuy là đẳng cấp không cao, có thể nàng cũng là xích sắc thần thoại phẩm chất Pokemon. Bản thân thuộc tính xa xa giỏi hơn Fröhlicher, hơn nữa bên ngoài xa xa giỏi hơn Latios các loại. Chờ, Pokemon trên thần tính, hai người đụng nhau kỹ năng, Fröhlicher tất bại, nên kết thúc. Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực ra lệnh, Kyogre, sử dụng lĩnh vực của ngươi lực, trưởng khống nước biển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.